Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 604, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Phương Thủ Nghĩa nói, ông cụ Phương trầm tư một lát rồi lên tiếng. Bố tìm thời gian đi Quảng Đông một chuyến, ông và ông cụ Dương tiên sinh có chút giao tình. Nếu chỉ là chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn, ông có thể dựa vào mối quan hệ cũ để nhờ ông cụ Dương đích thân xem giúp. Nhưng mà, còn phải xem nhà. Xem nhà là cần phải mời người ta đến Bắc Kinh. Quảng Đông đến Bắc Kinh, đường xá xa xôi, lại thêm thời tiết bây giờ rét lạnh, ông không dám đảm bảo nhất định có thể mời được người. Bố, vậy con cảm ơn bố trước. Phương Thủ Nghĩa cười nói cảm ơn. Ông cụ Phương tự mình đến cửa mời. Tỷ lệ thành công khi mời được người đến Bắc Kinh, không nói là 100%, nhưng cũng phải đến 7-8 phần, tỷ lệ thành công vẫn rất cao. Hơn nữa, cho dù không mời được ông cụ Dương, cũng có thể mời những người khác của nhà họ Dương. Bố, vất vả cho bố đi một chuyến rồi. Bố quyết định thời gian đi thì nói với con tự mình mua vé máy bay cho bố. Nghe Phương Thủ Nghĩa và ông cụ Phương nói chuyện, Giang Thiên Ca dùng ngón tay chọc chọc Phương Hành Vân bên cạnh, tò mò hỏi. Ông cụ Dương mà mọi người nói là ai vậy? Nghe Giang Thiên Ca hỏi như vậy, Phương Hành Vân liền có lời muốn nói. Ông cụ Dương này, lợi hại lắm. Phương Hành Vân nhỏ giọng, khoa học phổ thông, cho Giang Thiên Ca một hồi. Trước kia ở Hồng Kông, có một nhà ở cách nhà chúng ta không xa, có một khoảng thời gian rất xui xẻo, không phải ra ngoài đụng xe, thì là cưỡi ngựa té gãy chân, ngay cả đang ngồi yên ở nhà cũng bị đèn trùm rơi trúng đầu, cả nhà thay phiên nhau gặp nạn. Họ tìm rất nhiều người xem, nào là xem bói, nào là làm phép, đều vô dụng. Cuối cùng là nhờ ông cụ Phương giúp đỡ, mời ông cụ Dương đến, sửa phong thủy cho nhà họ, mới không có chuyện gì nữa. Lúc đó chị còn đi theo ông cụ Phương xem, em không biết đâu, ông cụ Dương lợi hại lắm, ông ấy đi một vòng, nhìn một cái là có thể nói ra chỗ nào có vấn đề, phải sửa như thế nào. Mắt Phương Hành Vân sáng rực, vẻ mặt sùng bái, sau đó chị còn đi tìm ông cụ Dương nói muốn bái sư học nghề. Giang Thiên Ca, không ngờ, cô còn có một người chị họ là thầy phong thủy, à, chị họ lợi hại thật đấy. Giang Thiên Ca phụ họa, sau này em mà mua nhà mới, sẽ nhờ chị xem giúp. Vốn là chuyện của nhiều năm trước, không nói cũng chẳng nhớ đến. Nhưng mà, nghe Giang Thiên Ca nói như vậy, Phương Hành Vân không khỏi nhớ lại sự không cam lòng khi đó. Cô buồn bực nói, chị học không thành, ông cụ Phương không cho chị học. Ông cụ Dương cũng nói là ông ấy không nhận học trò, còn nói con gái không thích hợp học cái này. Phương Hành Vân ghé sát tai Giang Thiên Ca nhỏ giọng nói. Nào có chuyện con gái không thích hợp học chứ, chị cảm thấy đều là cái cớ, ông cụ Dương chính là không muốn dạy chị. Giang Thiên Ca thầm gật đầu, nói, con gái không thích hợp học, đúng là cái cớ. Dương Sán Như, người bạn mới mà cô quen ở tỉnh Vân Nam, đã học được cách xem bói với người nhà, được coi là thầy, rồi, Giang Thiên Ca đột nhiên khựng lại, ông cụ Dương, Dương Sán Như, chắc là không trùng hợp như vậy đâu nhỉ. Nếu ông cụ Dương và Dương Sán Như là người một nhà, ông cụ Dương còn lợi hại hơn Dương Sán Như, vậy thì những gì Dương Sán Như có thể xem ra được, ông cụ Dương cũng có thể xem ra được. Nếu ông cụ Dương mà đến thật, thì chẳng phải bộ mặt thật của cô sẽ bị ông cụ Dương nhìn thấu ngay lập tức sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong lòng có tâm sự, Giang Thiên Ca đặc biệt quan tâm đến chuyện ông cụ Phương đi mời ông cụ Dương. Vì vậy, ông cụ Phương còn tưởng rằng cô cũng muốn đi gặp ông cụ Dương, nên đã mời Giang Thiên Ca cùng mình đi Quảng Đông. Giang Thiên Ca sợ hãi xua tay liên tục. Ông cụ Dương đến nhà họ Phương, cô có thể tìm cớ trốn đi, không gặp mặt ông cụ Dương. Hơn nữa, ông cụ Phương đi mời ông cụ Dương, cũng có khả năng là không mời được. Cho nên, chỉ cần ở lại Bắc Kinh, cô chưa chắc đã gặp mặt ông cụ Dương. Nhưng mà, đi theo ông cụ Phương đến Quảng Đông, vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Cô không đi đâu, ông cụ Phương cười nói. Thấy cháu cứ hỏi khi nào ông đi Quảng Đông, ông còn tưởng cháu cũng giống như Hành Vân, muốn đến nhà họ Dương, tìm ông cụ Dương học nghề. Cô trốn còn không kịp, còn chủ động muốn đi học nghề. Nghề này cô không học được, Giang Thiên Ca nghiêm túc nói. Đó là cháu lo lắng cho ông thôi à, Bắc Kinh đến Quảng Đông xa như vậy, bây giờ lại là mùa đông. Cháu sợ ông bị lạnh trên đường. Đây cũng không phải là nói dối. Giang Thiên Ca thật sự lo lắng ông cụ Phương bị cảm lạnh trên đường đi. Mấy ngày nay, cô đều cùng dì cả chuẩn bị quần áo ấm và đồ giữ ấm cho ông cụ Phương dùng trên đường. Vân Mộng Hà Vũ Giang Thiên Ca bắt đầu dặn dò ông cụ Phương đủ điều trên đường đi Quảng Đông phải làm thế nào. Giọng điệu y như người lớn dặn dò con nít sắp đi xa, chọc cho ông cụ Phương cười không ngớt. Lúc Phương Thủ Nghĩa trở về, nghe Giang Thiên Ca dặn dò ông cụ Phương, liền đề nghị. Hay là, Thiên Ca, cháu đi cùng đi. Chuyến đi Quảng Đông lần này, không phải chỉ có một mình ông cụ Phương đi, đã sắp xếp cho anh họ cả Phương Hành Minh đi cùng, sau đó lại có Phương Hành Vân chủ động xin đi theo. Nhưng nghe Giang Thiên Ca dặn dò ông cụ Phương đâu ra đấy, đột nhiên anh cảm thấy Giang Thiên Ca đáng tin cậy hơn hai người kia. Vậy thì để Giang Thiên Ca đi cùng luôn, trên đường cùng nhau chăm sóc ông cụ Phương cho tốt. Thêm một người, thêm một phần yên tâm. Cậu thì yên tâm rồi, nhưng tim cô lại như lửa đốt. Sợ càng nhiều người lên tiếng bảo cô đi cùng, Giang Thiên Ca vội vàng nói. Cháu chỉ là lo lắng thái quá thôi ạ. Dặn dò ông vài câu, có anh cả và chị họ chăm sóc ông rồi. Cháu sẽ không đi theo thêm phiền phức đâu ạ. Hơn nữa, cháu đã nói với dì cả rồi. Đến lúc đó cháu sẽ cùng dì cả và dì út đi gặp nhà thiết kế. Nghe vậy, dì cả Trình Vân cười nói. Nếu như cháu muốn đi Quảng Đông, thì đi cùng chơi một chút, đi gặp nhà thiết kế, để dì gọi mẹ cháu đi cùng. Mặc dù khoảng thời gian này cũng tiếp xúc với Hoa Thi vài lần, nhưng mức độ quen biết vẫn có hạn, dì sợ đến lúc đó ngại ngùng, mới gọi Giang Thiên Ca đi cùng. Nếu Giang Thiên Ca muốn đi Quảng Đông, vậy dì gọi Phương Đức Âm cũng như vậy. Dù sao mối quan hệ của hai mẹ con họ với Hoa Thi đều rất tốt, đều quen thuộc. Giang Thiên Ca cười ha ha, dì cả. Cháu muốn đi cùng mọi người, cháu còn chưa nhìn thấy váy cưới bao giờ, càng chưa được gặp nhà thiết kế váy cưới cho công chúa, cháu muốn đi xem thử. Nghe nói, nhà thiết kế áo cưới mà dì cả mời đến, từng thiết kế áo cưới cho công chúa của hoàng gia nào đó ở châu Âu. Trình Vân còn muốn nói gì đó, nhưng dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, dì cười nhìn Giang Thiên Ca gật đầu. Được, vậy để chúng ta cùng đi gặp nhà thiết kế. Nụ cười của dì dường như còn mang theo một tầng ý nghĩa khác mà lúc nãy không có. Giang Thiên Ca không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ trong lòng cô chỉ quan tâm một chuyện. Đừng ai khuyên cô đi Quảng Đông nữa là được. Cách chương.